Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Uy hiếp. Cháu trai à, cậu dám đâm đầu vào chỗ chết, xem chúng ta là quả hồng mềm đấy à? Mọi người liên kết với nhau, ông đây không tin, mười mấy vị đại cao của bốn vùng còn không giật nổi một cậu Trần. Tình trạng hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đều nhịn một bụng lửa. Cậu Trần này đúng là quá ngông cuồng, lại dám xem mười mấy vị đại ca của bốn vùng lớn là cá nằm trên thớt. Đây là muốn khai chiến sao? Khai chiến với tất cả mười mấy vị ông lớn, cậu ta lấy đâu ra sự tự tin và nguồn lực? Thế nhưng trong sảnh lớn, một tiếng cười lạnh vang lên, đôi mắt lạnh lẽo của Trần Bình quét khắp toàn trường, quát lên từng khuôn mặt phẫn nộ lại kích động của các ông lớn. Chính là một ánh mắt đơn giản như thế khiến các vị đây vừa nãy còn lửa giận ngất trời giờ lần lượt im miệng lại, ánh mắt rụt rè, quá đáng sợ. Ánh mắt của Trần Bình quả đúng là khủng khiếp, là loại mang theo sát ý và tự tin vô hạn. Chừng như chỉ cần cậu ta nguyện ý, các vị đại ca có mặt ở đây đều sẽ làm quỳ dưới lưỡi đao. Ngại quá, trong mắt tôi, các người đúng là quả hồng mềm. Vẫn là lời vừa nãy, hai sự lựa chọn, các người suy nghĩ thật kỹ đi. Chỉ có thời gian 10 phút. Trần Bình bình tĩnh nói, lời này vừa thốt ra, lại có thêm mười mấy người nhân viên chiến đấu được vũ trang đầy đủ, xuất hiện trong hiện trường, trực tiếp đi đến sau người các vị đại ca này, giơ nòng súng lên, ngắm chuẩn vào sống lưng họ. Một màn này trực tiếp khiến các ông lớn ở đây hoang mang tột độ. Đây là muốn làm gì? Uy hiếp sao? Mẹ kiếp, chú em Trần Bình, cậu ức hiếp người quá đáng, đây là muốn đuổi cùng giết tận sao? Tống Phi Diệu tôi không phục, tôi không tin đấy, một mình chú em cậu dám ra tay với tất cả chúng tôi. Lúc này, một người đàn ông mặc vest xám đứng ra, chỉ trích Trần Bình ngay tại trận. Thế mà Trần Bình chỉ cho ông ta một cái nhìn lạnh nhạt. Tiếp sau đó, người nhân viên chiến đấu đứng sau lưng Tống Phi Diệu, trực tiếp đá vào đầu gối ông ta. Phụt một tiếng, Tống Phi Diệu kia lập tức quỳ xuống, dí nòng súng lên đầu ông ta. Khoảnh khắc này, Tống Phi Diệu chân chính cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tên nhãi này đúng là cái gì cũng có thể làm ra được. Phụng Vạn nhìn một màn này, trong lòng cũng hoảng hốt không thôi. Trần Bình, cậu ta đúng là dám giết một ông lớn ngay tại trận sao? Tống Phi Diệu đúng không? Trần Bình lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ kia một cái, sau đó lấy một xấp tài liệu từ Trịnh Thái, dở ra xem mấy cái, nói: Tập đoàn Hoa Mộc, Club Tinh Nguyệt, còn có mười mấy sân bãi. Ký tên đi, đều thuộc về tôi rồi. Nói xong, Trần Bình trực tiếp ném xấp tài liệu trong tay xuống trước mặt Tống Phi Diệu. Bá đạo ngang ngược, không có chỗ để phản kháng lại. Tống Phi Diệu nhìn xấp tài liệu trước mặt, không ngờ lại là đơn chuyển nhượng, hơn nữa lại còn là chuyển nhượng vô điều kiện. Thằng nhãi Trần Bình, cậu đây là muốn lộng quyền cướp đoạt. Tôi sẽ không đồng ý, mỗi một người ở đây cũng sẽ không đồng ý. Tống Phi Diệu không phục, dãy giụa muốn đứng lên. Kết quả, nhân viên chiến đấu đứng sau lưng lại dùng một chân đạp vào eo ông ta. Cả người Tống Phi Diệu ngã nhào xuống sàn, kêu lên thảm thiết mấy tiếng. Trần Bình bình tĩnh nhìn một màn này, bước xuống đài kịch, từng bước đi đến trước mặt Tống Phi Diệu, nhặt khẩu súng lục ở dưới sàn lên, sau đó ngồi xổm xuống, dí thẳng vào trán của Tống Phi Diệu. Trần Bình nói: Tổng giám đốc Tống, mạng quan trọng hay tiền quan trọng? Tống Phi Diệu bị khẩu súng lục dí vào trán, toàn thân run rẩy, hai chân bất giác mềm nhũn. Bởi vì ông ta có thể đọc ra được sát ý từ trong ánh mắt của Trần Bình. Chẳng qua là một cái nhìn thẳng đơn giản, Tống Phi Diệu thấy Trần Bình chậm chậm hạ chốt an toàn xuống. Giây phút này, tia kháng cự cuối cùng của ông ta triệt để biến mất. Tôi ký, tôi ký. Tống Phi Diệu vội vàng quỳ trên sàn, kho mình cầm lấy bút, tay phải không ngừng run rẩy ký tên vào xấp tài liệu. Một quả hồng mềm dễ nắn. Trần Bình cười nhạt, đứng lên, quay đầu nhìn những ông lớn khác ở dưới sàn, hỏi: Nghĩ kỹ chưa? Những ông lớn này nhìn nhau mấy cái, có người trầm mặc không lên tiếng, có người bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏng rồi, triệt để hỏng bét rồi. Bọn họ vốn muốn trên năm xe bảy thượng giang, lại không ngờ rằng cuối cùng lại bị người ta hút gọn một mẻ. Không hề có sức lực đánh trả lại, còn đấu kiểu gì, đến cả con át chủ bài cũng bị người ta lôi ra. Tiếp theo đó, người của Trịnh Thái đưa từng xấp tài liệu lên, đặt trước mặt bọn họ. Những ông lớn này nhìn mấy cái, đồng loạt bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy bút ký tên của mình xuống. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Mặc dù bọn họ không phục, nhưng tính mạng quan trọng mà. Mỗi một ông lớn ký tên xong đều có vẻ mặt phẫn hận, ném mạnh bút xuống sàn hoặc là bẻ gãy. Bọn họ sải bước lớn, bước đi về phía cửa chính, nhưng tất cả đều bị ngăn lại. Chú em Trần Bình, cậu có muốn thế nào? Chúng tôi đã ký tên rồi, tất cả tài sản, thế lực đều thuộc về cậu hết, tại sao còn không thả chúng tôi? Đừng ức hiếp người quá đáng, bảo người của cậu cút sang một bên. Nhất thời, các vị ông lớn liên tiếp quở mắng, bọn họ chính là sợ loại tình huống này, đã ký tên rồi còn không chịu thả người, vậy thì đúng là thua một cách triệt để. Trần Minh cười nhạt nói với các vị đây. Đừng vội, kịch hay còn chưa kết thúc đâu, tạm mời các vị ở lại đã. Nói xong câu này, Trần Bình nhấc chân đi về phía Phụng Vạn, sắc mặt tai mét, lấy ra một xấp tài liệu, nói: Ông chủ Phụng, sao ông còn chưa ký nhỉ? Mặt Phụng Vạn xám ngoét, hai nắm đấm siết chặt giữa lòng bàn tay. Ông ta nhướng mày, lửa giận ngồn ngụt trong hai mắt, nhìn chằm chọc Trần Bình, lại giọng nói: Cậu Trần, cậu đúng là muốn đuổi cùng giết tận sao? Trần Bình cười hề hề mấy tiếng, nói: Đuổi cùng giết tận. Ông chủ Phụng, lúc ông ra tay với vợ tôi thì nên biết sẽ có loại kết cục này. Sao nào, bây giờ hối hận rồi? Trần Bình lúc này mặt mang nét cười, eo lưng thẳng tắp giống như một ngọn núi sừng sững vậy, sát ý tàn mát toàn thân. Cậu Trần, ở trấn Lạc Phụng còn chưa có người dám đối với tôi như thế. Hôm nay nếu cậu thực sự muốn đuổi cùng giết tận tộc Phụng thị tôi, e là không dễ. Phụng thị tôi còn có người đứng đằng sau, mà người này e là cậu Trần cũng không chọc nổi. Phụng Vạn lạnh giọng nói, nếu sự việc đã đến nước này, vậy ông ta không cần phải cố kỵ gì nữa. Đêm này không phải là tôi chết thì là anh chết. Tôi không chọc nổi, vậy tôi thực phải xem nhân vật đứng đằng sau Phụng Vạn ông có đúng là tôi không dám động đến hay không. Trần Bình nói, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân đều là khí thế bá vương. Người đâu, phế bỏ tứ chi? Trần Bình hét lớn, ánh mắt Phụng Vạn đông cứng, gầm thét. Mày dám, tao là người của cô Trần, nếu mày dám làm thế với tao, cô Trần tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Cho dù Trần Bình mày có chút bản lĩnh và thực lực, nhưng trước mặt cô Trần cũng chỉ là run rế. Ông ta thực sự sợ hãi rồi, Trần Bình này cái gì cũng dám làm. Thế mà Trần Bình chỉ cho ông ta một nụ cười lạnh lùng, nói: Cô Trần, hy vọng cô ta có thể cứu được ông. Nói xong lời này, hai hộ vệ chiến đấu đứng sau người Trần Bình trực tiếp đi ra, trói Phụng Vạn lại, sau đó ấn xuống sàn. Phụng Vạn lập tức gào rú dãy giụa. Thằng nhãi Trần Bình, mày dám làm thế với tao, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận. Vợ con mày, bao gồm cả người thân của mày, đều sẽ bị người của cô Trần truy sát. Răng rắc hai tiếng, Phụng Vạn bị đè xuống sàn, hai tay trực tiếp bị bẻ gãy, phát ra tiếng hét thảm bỏng rát cổ họng. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống dòng dọc từ góc trán ông ta. À, tên nhãi Trần Bình, mày không được chết yên lành đâu, cô Trần sẽ không tha cho mày. Phụng Vạn la hét thảm thiết, sắc mặt xám ngoét. Cơn đau đớn tê tâm liệt phế từ hai cánh tay truyền đến, khiến ông ta không thở nổi. Phụng Vạn ông ta thế nào cũng không ngờ được, bản thân là nhân vật có máu mặt ở trấn Lạc Phụng, còn phượng đầu đàn của tứ kim Phụng này lại phải chịu kiếp nạn này. Trần Bình lạnh nhạt nhìn một cái, tỏ ý thuộc hạ cứ tiếp tục. Đúng lúc này, dừng tay. Một tiếng nói nhẹ nhàng mà nghiêm khắc vang lên ở trước cửa cổ hí lầu. Nhóm người Trần Bình quay đầu nhìn, ở cửa lớn một bóng dáng xinh đẹp lặng lẽ đứng đó, mang theo ý lạnh toàn thân. Trần Nhược Lan, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong veo, khoác áo gió màu đen trên người, hai tay khoanh trước ngực, bước những bước đi tào nhã đến trước mặt mọi người. Đôi giày cao gót màu đỏ nhức mắt kia dẫm lên nền gạch xanh, phát ra tiếng lốc cốc làm rung động lòng người. Tất cả mọi người đều nhìn ra, sắc mặt của cô Trần rất nhợt nhạt, đôi mày là liễu nhíu chặt, giữa hai ấn đường còn mang theo ý hận. Tuyệt sắc mỹ nhân, phong tư diễm lệ, phong phạm trị đại nữ cường nhân điển hình. Trần Nhược Lan trực tiếp đi đến trước mặt Trần Bình, trước người cô ta cao thấp hỗn tạp, đứng ở đó, trên người cô ta bất giác lộ ra hàn ý nhàn nhạt. Cô Trần, cuối cùng cô cũng đến rồi. Cô Trần, cô phải báo thù thay tôi. Phụng Vạn bỏ trên sàn, giận dữ kêu la. Hai tay ông ta đã bị phế bỏ hoàn toàn. Các ông lớn ở xung quanh cũng nhốn nháo bàn tán. Cô Trần, cô ấy đến rồi. Giờ đây, tôi phải xem. Trần Bình kia giải quyết thế nào? Cô Trần không phải người thường. Tôi từng nghe ngóng, cô ta có lai lịch rất lớn. Những ông lớn này vốn dĩ còn mang một bụng lửa giận và không cam lòng. Lúc này nhìn thấy nhân vật lớn xuất hiện, bọn họ hiển nhiên sẽ lặng lặng đứng nhìn. Chỉ cần cô Trần giải quyết tên Trần Bình này, vậy thì những thứ đã mất đi của bọn họ sẽ có thể quay về. Phía bên phải đài kịch, nhóm người Hàn Thương và Hoắc Trì Cương vẫn luôn ngồi thẳng. Lúc này nhìn thấy Trần Nhược Lan xuất hiện cũng nhíu chặt mày. Hiển nhiên bọn họ quen biết nhau. Hàn Thương lo lắng trong lòng, không ngờ cô Trần này lại đến đây. Vừa nghĩ, ánh mắt của ông ta lại rơi trên người Trần Bình, trong lòng bất đắc dĩ vạn phần. Bản thân nên lựa chọn thế nào? Triệu Khang Dũng và Diêu Nguyệt ngồi cùng nhau, hai người từ trước đến sau vẫn đặt mình ngoài chuyện này, không mảy may quan tâm. Còn về Đỗ Miêu ngồi ở ghế bên phải, ung dung tự tại nhấp một ngụm trà, chừng như mọi chuyện vừa xảy ra ở sảnh đều không liên quan đến anh ta. Màn kịch long tranh hổ đấu bọn họ ngồi xem là được. Trần Nhược Lan khẽ nhíu mắt đẹp, tư thái cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn Phụng Vạn gào thét thảm thiết ở trên sàn, hừ lạnh một tiếng nói: phế vật, chút chuyện nhỏ cũng làm cho hỏng bét, tư cách của Phụng thị các người đã bị hủy bỏ rồi. Một câu này, Phụng Vạn ngây ngốc tại trận, quỳ ở trên sàn dãy dụa khó khăn hét lên: cô Trần, cô đại nhân đại lượng, tôi có thể bù đắp, nhất định có thể bù đắp. Tôi còn có em hai và em ba, chúng cũng có thế. Phụng Vạn triệt để hoảng loạn. Ông ta đợi 6 năm, Phụng Thị đợi 6 năm, bây giờ lại bị hủy hoại toàn bộ trong tay Trần Bình sao? Không, ông ta không cam lòng. Thế mà Trần Nhược Lan lạnh lùng nhìn ông ta một cái, nói với thuộc hạ ở sau người: đưa ông chủ Phụng ra ngoài. Có nói thế nào, Phụng Vạn cũng là người của cô ta. Mặc dù đã bị người ta làm cho tàn phế, càng huống hồ Phụng Vạn là một trong những người được tuyển chọn gia nhập bái quân các. Ồ, là người được lựa chọn trước kia. Thế nên nói thế nào, sống chết của Phụng Vạn cũng nên do Trần Nhược Lan cô ta quyết định. Rất nhanh, hai hộ vệ tùy thân ở sau người Trần Nhược Lan bước ra, muốn đi đến kéo Phụng Vạn lên. Tôi cho cô đưa ông ta đi chưa? Nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên trong cả hội trường. Trần Bình chắp tay sau lưng, tầm mắt lạnh lẽo đối diện với Trần Nhược Lan, bất động như núi. Cảnh tượng này có chút ly kỳ, mọi người đều cảm thấy ngây ngốc. Cái gì? Trần Bình lại thực sự dám đối đầu trực tiếp với cô Trần? Thế này cũng quá mạnh mẽ đi mất. Chẳng nhẽ cậu ta không biết lai lịch của cô Trần? Hay là nói, trong mắt cậu ta căn bản không có cô Trần? Nếu là về sau, vậy thì cậu Trần này cũng quá là hung hăng. Trần Nhược Lan khẽ nhíu mày đẹp, nhìn chòng chọc Trần Bình. Qua hồi lâu, cô ta mới nhàn nhạt mở miệng: tướng mạo của các hạ khiến tôi nảy sinh cảm giác quen thuộc, nhưng trong nhất thời tôi lại không nhớ ra chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa. Cô Trần, cậu ta chính là cậu Trần đã cướp mất Ngọc Kim Phụng trong cuộc đấu giá lần trước. Phụng Vạn bị người khác kéo đi hét lớn: thì ra là cậu Trần, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Nhược Lan khẽ gật nhẹ đầu, biểu hiện rất hàm xúc. Thế nhưng Trần Bình nhàn nhạt lắc đầu, cười nhẹ nói: cô Trần, cô là cố ý ra vẻ không quen biết tôi. Chẳng nhẽ chuyện chúng ta cùng ở trong phòng thay đồ lần trước, cô đã quên rồi sao? Tát thẳng vào mặt, Trần Bình trực tiếp để lộ ra chuyện lần trước. Trần Nhược Lan khẽ rùng mình ngay tại chỗ, ấn đường nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Trần Bình. Cô ta cố ý giả vờ không quen biết, tự nhiên là có nguyên do của cô ta. Nhưng cô ta cũng không ngờ Trần Bình lại trực tiếp công khai tiết lộ, đặc biệt là câu nói này của anh ta: ở cùng phòng thay đồ cái gì? Mọi người trong hội trường nghe thấy câu nói này của Trần Bình, bỗng chốc không điềm tĩnh nổi nữa. Tình huống gì đây? Cô Trần và cậu Trần đã quen biết nhau từ sớm, còn ở riêng cùng nhau. Sắc mặt của Phụng Vạn biến hóa không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Chuyện này sao có thể được? Trần Nhược Lan lập tức tức lồng lộn hét lớn. Nói láo, chúng ta từng ở cùng nhau lúc nào? Tôi căn bản không quen biết anh. Đánh chết, Trần Nhược Lan cũng không thừa nhận. Trần Bình lại coi như không hề gì, khẽ nhún vai, nói. Cho dù có như cô nói, cô Trần muốn đưa người từ trong tay tôi đi, e là không được. Câu nói này mang theo ý vị cảnh cáo và chất vấn. Mười mấy ông lớn nhìn thấy một màn đối chọi gay gắt này, nội tâm đều kinh hãi khôn cùng. Quá ngông cuồng, tên Trần Bình này không biết trời cao đất dày, lại thực sự dám chống đối cô Trần. Có kịch hay để xem rồi. Chừng như phần lớn mọi người đều cho rằng lần này Trần Bình sẽ bị cô Trần xử lý. Ha ha, Trần Bình, mày lại dám nói chuyện vô lễ với cô Trần như thế. Mày đúng là đang đâm đầu vào chỗ chết. Phụng Vạn nhịn cơn đau đớn, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, trong mắt tràn ngập ý lạnh hung ác, vui vẻ khi nhìn thấy người khác gặp họa, nói. Trần Bình nhíu mày, nhìn thẳng Phụng Vạn. Ông lắm lời quá. Sao nào? Tao nói sai sao? Chống đối cô Trần hoàn toàn là tự tìm đường chết. Trên thế gian này, không có ai dám đối đầu với cô Trần. Phụng Vạn gầm thét đứt hơi khản tiếng, muốn đem cơn hận của mình phát tiết ra ngoài. Ông ta khinh thường nhìn Trần Bình, nói. Cả cái vùng phía nam sông Hoài Tần Lĩnh này, ai cũng biết thân phận tôn quý của cô Trần. Chỉ dựa vào một mình tên nhãi không biết trời cao đất dày như mày, cũng muốn đấu với cô Trần. Nằm mơ. Ánh mắt Trần Bình trầm xuống, ngoảnh đầu, hai mắt rét lạnh thấu xương, nói. Tôi không thích người om sòm. Nói xong, chân mày Trần Bình rũ xuống, siết chặt nắm đấm, cơ hồ chỉ trong chớp nhoáng. Anh thuận tay rút một khẩu súng lục từ bên eo hộ vệ của Trần Nhược Lan, sau đó nhắm chuẩn vào hai đầu gối của Phụng Vạn. Bằng bằng, hai tiếng. Tiếng kêu thét thảm thiết, bỗng chốc vang vọng trong cả cổ hí lầu. Đợi Phụng Vạn phản ứng lại, hai đầu gối ông ta đã bị bắn thủng, máu chảy tí tách. Ông ta ngã thẳng xuống sàn, đau đớn gầm rú, tứ chi hoàn toàn bị phế bỏ. Một màn này xảy ra quá nhanh, mọi người hắn còn chưa kịp phản ứng kịp thì đã nhìn thấy Trần Bình ném lại khẩu súng lục cho người hộ vệ của Trần Nhược Lan. Khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói với Trần Nhược Lan. Còn chó của cô sổ loạn, tôi làm như thế cô không có ý kiến gì chứ? Anh, sắc sược. Trần Nhược Lan thực sự tức giận muốn bùng nổ. Cô ta sao cũng không ngờ được Trần Bình lại làm việc như thế. Anh ta không phải là mang cái danh đồ bỏ đi sinh sống ở trong vùng Thượng Giang mấy năm hay sao? Tại sao một tên phế vật như vậy đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ và hung hãn như này? Trần Nhược Lan không hiểu, mặc dù cô ta biết thân phận của Trần Bình không đơn giản, nhưng tên nhãi như thế cũng không thể đột nhiên trở nên tài giỏi được chứ. Chẳng nhẽ đấy chính là nguyên nhân ông chủ vô cùng quan tâm đến Trần Bình. Tên nhãi này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Trần Nhược Lan đã điều tra kỹ càng Trần Bình từ sớm, nhưng ngoại trừ những thứ ngoài bề mặt, cô ta thực sự không điều tra thêm được gì nữa. Cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở Kinh Đô, ông chủ đứng đằng sau tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đạo Mễ. Dạng Uyển ơi Dạng Uyển, chồng của cô có thực chỉ có ngần này thân phận không? Hội trường, Phụng Vạn ngã trong vũng máu, gào khóc thảm thương, hai chân đã nhuốm đầy máu tươi. Hai phát súng này đã triệt để cắt đứt cơ hội có thể đi lại sau này của Phụng Vạn. Đổ gối, nhìn rõ thấy từng mảnh vỡ vụn, rõ ràng như một. Tại hiện trường suýt xoa, một nhóm nhân vật lớn của từng vùng lúc này đều hít ngược một hơi lạnh, toàn thể chờ như phỗng. Khủng khiếp đến vậy, cậu Trần này đúng là thủ đoạn rất cứng rắn và ác liệt. Trong địa giới ở trấn Lạc Phụng, thế mà trực tiếp phế bỏ tứ chi của Phụng Vạn. Hơn nữa, còn làm vậy trước mặt cô Trần. Giỏi, giỏi lắm. Sao nào, cô Trần còn có gì muốn nói? Trần Bình nhàn nhạt nhìn Trần Nhược Lan, trong ánh mắt lộ ra ý cười nhạt, đó là khinh thường. Trần Nhược Lan ngơ ngác, quần chúng ngơ ngác. Còn mẹ nó, quá là hung hăng mà. Đánh bị thương người của cô Trần, lại còn hỏi cô ta còn có gì muốn nói. Tiền nhãi này, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Qua hồi lâu, trong cả hội trường như bị đóng băng lại, mấy ông lớn thì thầm to nhỏ với nhau, rất nhỏ tiếng, rất cẩn thận, chỉ sợ không chú ý sẽ chọc đến cậu Trần bất động như núi mà lại có khí thế như thần quỷ này. Bởi vì từ đầu đến cuối, biểu hiện của Trần Bình quá mạnh mẽ. Người có mặt trong hội trường, căn bản không có ai có thể đối địch lại được anh. Đến cả cô Trần, lúc này cũng phải câm như hến. Trong cả khán phòng cổ hí lầu, căn phòng được chạm trổ tinh xảo, lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở của tất cả mọi người. Thậm chí, đến cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận khẽ khàng. Phàm là các nhân vật lớn đến tham gia thương hội ngầm đêm nay, lúc này đều giữ mồm giữ miệng, không dám lên tiếng nữa. Đến cả Trần Nhược Lan, lúc này cũng đã tái xanh mặt, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nhìn Trần Bình, nói: "Bây giờ, tôi có thể đưa ông ta đi được chưa?" Không ngờ lại là giọng điệu hỏi thăm. "Không được." Trần Bình cười nhạt, khóe miệng nhếch lên, xôn xao một trận, rồi toàn trường lại chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Trần Bình lúc này, trong mắt mọi người, chính là một sự tồn tại siêu phàm cách biệt thế giới bên ngoài, không nộ mà uy. Anh giống như một vị thần sống, ngự trị bên trên bọn họ. Mỗi một điệu cười, một câu nói đều toát ra tư thái của bậc đế vương, khiến bọn họ không thể hít thở nổi. Cho dù là Trần Nhược Lan, vị nữ tử có thân phận tôn quý ở vùng phía nam sông Hoài Tần Lĩnh này, là người có lai lịch to lớn, lúc này cũng nhíu chặt ấn đường, cảm thấy có chút hóc búa. Trần Bình này đúng là không cho mình chút mặt mũi nào. Chẳng nhẽ anh ta đúng là muốn khai chiến với mười mấy ông lớn và muốn đấu một trận với mình. Phụng Thị là người chúng tôi đã chọn chúng, mặc dù đã bị hủy bỏ tư cách, nhưng vẫn là người của chúng tôi. Hơn nữa, Trần Nhược Lan tôi không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà là đại diện cho ông chủ đứng đằng sau. Anh Trần, khuyên anh một câu, đừng được đằng chân lân đằng đầu, càng đừng chọc tôi không vui. Hôm nay, nếu anh thực sự muốn tính mạng của Phụng Vạn, e là khó mà đi ra khỏi Trấn Lạc Phụng này. Cho dù anh đã bố trí rất nhiều người quanh đây, nhưng người của tôi vẫn có thể tiến vào. Hơn nữa, tôi không thể không nhắc nhở anh. Trong bệnh viện, con gái của anh, bao gồm cả Thượng Giang, vợ của anh, đều sẽ phải trả giá vì quyết định tiếp theo của anh. Cuối cùng, Trần Nhược Lan cũng xé rách sự yên tĩnh, nói như thế. Liên tiếp bốn câu đều là uy hiếp. Có điều, những lời uy hiếp này không hề khiến Trần Bình lay động nửa điểm, thậm chí đầu mày anh còn không nhíu lại. Trầm mặc trong chốc lát, Trần Bình mở miệng nói: "Sống chết của Phụng Vạn đã được xác định rồi. Cô muốn bảo vệ ông ta, không bảo vệ nổi. Bây giờ tôi hứng thú nhất là ông chủ mà cô vừa nói là ai?" Trần Nhược Lan nảy mạnh đầu tim, vẻ mặt nghiêm trọng. Người đàn ông này mang lại cảm giác không giống thường, phong cách hành sự hoàn toàn không thể nắm bắt được. Hơn nữa, rất mạnh mẽ, là loại mạnh mẽ không tầm thường. Bề ngoài bất động như núi, sóng yên biển lặng. Nhưng một khi thực sự tức giận thì chính là cuồng phong bạo táp. Trần Nhược Lan có dự cảm không lành, đôi mắt xinh đẹp kia dừng lại trên người Trần Bình trong chốc lát. "Anh Trần, chuyện này e là anh chưa đủ tư cách để biết được." Trần Nhược Lan mỉm cười nói, ánh mắt lóe lên tia khinh thường. Tiếp theo đó, cô ta nói: "Đương nhiên, nếu anh Trần gia nhập chúng tôi, trở thành người của chúng tôi, tự nhiên liền có thể biết được thân phận của ông chủ." Bỗng nhiên, một tiếng cười lớn cuồng dại từ bên ngoài cửa truyền vào. "Ha ha, cô Trần, đây không giống với tác phong làm việc của cô." "Sao thế? Bị một thằng nhóc còn vắt mũi chưa sạch dọa cho à? Tôi lại phải xem cậu Trần Thượng Giang này là thần thánh phương nào, lại dám hành sự ngông cuồng tự đại đến vậy, bắt cả mười mấy nhân vật của bốn vùng." Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng tràn đầy hơi thở bất mãn và cuồng vọng. Mọi người nghe tiếng nhìn sang, liền nhìn thấy một nhóm mười mấy người đang đứng trước cửa, đều mang võ phục rộng rãi màu đen, eo thắt dây đai, sải bước lớn đi theo một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn đi vào trong. Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn đó dáng đi uy vũ như rồng, mạnh mẽ như hổ, toàn thân tỏa ra hơi thở vạm vỡ, thân hình và khí thế đều như ngọn núi Thái Sơn bất động, sừng sững đứng đó. Ông ta vừa tiến vào, bầu không khí trong cả hội trường như đã thay đổi hẳn. "Không nhị ra." Cũng không biết ai gọi một tiếng này. Tiếp theo đó, ánh mắt của toàn thể ông lớn đều tập trung sang đó. Sát nốt sau chính là rồ dày và khiếp sợ bùng nổ toàn thân. Thế mà lại là Hồng Nhị gia. Nhóm người Hàn Thương và Hoắc Chí Cương ngồi ở phía sau cũng kinh ngạc đứng dậy, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn kia. Sao có thể là ông ta? Hồng Môn cũng muốn nhúng tay vào thương hội ngầm kỳ này. Hàn Thường và Hoắc Chí Cường đưa mắt nhìn nhau, giống như là đang hỏi làm thế nào bây giờ. Trước mặt Hồng Môn, Hàn Thường và Hoắc Chí Cường có thể tạm thời gác lại thù oán, bởi vì Hồng Môn mới là kẻ địch chung của bọn họ. Trong nháy mắt, ở trong hội trường, các vị ông lớn đều nhô nhau chắp tay, vô cùng cung kính chào hỏi người đàn ông vừa mới đi vào. Hồng Nhị Gia. Hồng Nhị Gia chỉ lạnh lùng quét mắt, chắp tay sau lưng, đứng trong hội trường, ánh mắt như hổ đói nhìn chòng chọc Trần Bình. Bá đạo, căn bản không đặt mười mấy ông lớn ở đây vào mắt. Các vị ông lớn này cũng chỉ chắp chắp tay chào hỏi, trong lòng lại rất đắng chát. Quả thực, so với Hồng Nhị Gia của Hồng Môn, bọn họ chính là thứ tép siêu. Hồng Nhị Gia kia mới là nhân vật lớn. Bên cạnh ông ta, Trần Nhược Lan nhíu chặt đầu mày, nặn ra một nụ cười, nói: Hồng Nhị Gia, ngài cũng đến nhúng tay thương hội ngầm kỳ này. Hồng Nhị Gia cười lớn: Đúng thế, cảnh tượng náo nhiệt như vậy, không có Hồng Môn tôi, há không phải là đơn điệu rồi sao? Hồi nữa, cô xem đi, một đám giá áo túi cơm ở đây, bên ngoài thì tài giỏi lắm. Kết quả, trước một đứa tiểu bối còn vắt mũi chưa sạch, liền bị xoay như trong chóng. Đúng là làm mất mặt bậc cha chú như tôi quá. Nói xong, ông ta còn nói với Trần Nhược Lan: Cô Trần, nói thế nào, cô cũng là người có thân phận tôn quý. Hôm nay, sao lại sợ một kẻ vô danh tiểu tốt thế này? Trần Nhược Lan không nói gì, Hồng Nhị Gia lập tức ngoảnh đầu, mắt sáng như hổ đói, lạnh lùng nhìn Trần Bình chăm chú, hét lên: Cậu chính là cậu Trần ở Thượng Giang. Vừa hay, giao hết địa bàn trong tay cậu cho tôi, sau đó đưa người của cậu cút khỏi đây. Ngang ngược, đấy chính là Hồng Nhị Gia của Hồng Môn, một người vô cùng ngang ngạnh và bá đạo. Trần Bình nhấc ngón tay cái, gãi lông mày. Anh không thể ngờ được sẽ gặp người của Hồng Môn ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng, lai lịch của đối phương còn không nhỏ. Trần Bình rất ghét bị người khác nhúng mũi phá hỏng kế hoạch của mình, càng ghét hơn là bị người khác uy hiếp. Hồng Nhị Gia chắp tay sau lưng, ánh mắt xem thường, thấy Trần Bình không có hành động gì, châm biếm nói: Sao nào, cậu còn không bằng lòng? Trần Bình cười lên, ý lạnh xoẹt qua trong mắt, hỏi: Hồng Nhị Gia đúng không? Ông muốn chết à? Toàn trường im lặng chết chóc, mọi người đều trừng lớn mắt nhìn Trần Bình đang đứng giữa hội trường, sừng sững như ngọn núi cao, khí thế cuồn cuộn, vẻ mặt lạnh lẽo cùng với ánh mắt sáng quắc, khiến toàn thể ông lớn đều như hít phải một hơi lạnh. Suýt xoa, quá ngông cuồng, quá hùng hăng, Trần Bình thế mà lại dám nói ra lời đó với Hồng Nhị Gia. Đúng là không đặt Hồng Nhị Gia của Hồng Môn vào mắt. Cậu ta có biết người trước mặt cậu ta là ai không? Hồng Nhị Gia, uy danh lừng lẫy, trong cả nước là một nhân vật vô địch, tên tuổi lẫy lừng. So với thân phận tôn quý của cô Trần, đúng là không hơn không kém. Hơn nữa, ông ta còn là nhân vật nòng cốt của ngoại đường Hồng Môn. Ông hai nhà họ Hồng là em trai ruột của gia chủ nhà đương nhiệm họ Hồng. Bất kể thế nào, Trần Bình nói ra lời muốn chết à với một nhân vật lớn như Hồng Nhị Gia chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hồng Nhị Gia cũng rất sững sờ, lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói với mình như thế. Nói khoác không biết ngượng mồm, đúng là đứa vài giới ngông cuồng. Mày nói cái gì? Hồng Nhị Gia lạnh giọng hét lớn, khí thế vang dội, mắt hổ trừng lớn, một thân uy nghiêm bá đạo, suýt thì muốn lật tung cả cái cổ hí lầu này. Khí thế ác liệt quá mà, đấy chính là Hồng Nhị Gia. Thế nhưng Trần Bình chắp tay sau lưng, khóe mắt rét lạnh, nhìn Hồng Nhị Gia nổi trận lôi đình như muốn ăn tươi nuốt sống, nói: Hồng Nhị Gia, tôi cảnh cáo ông, đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi. Nếu không, tôi không ngại nhổ sạch tận gốc nhà họ Hồng ông đâu. Ầm, các vị đại cá đồng loạt ngưng hô hấp, kinh hãi nhìn Trần Bình chăm chú. Cậu ta thế mà lại dám dọa nạt Hồng Nhị Gia và đối địch với nhà họ Hồng. Quá đáng sợ, cậu Trần không sợ trời, không sợ đất, đúng là muốn chết sao? Đó là nhà họ Hồng, là Hồng Môn đấy. Ha ha ha. Một tràng cười lớn vang vọng khắp khán phòng, Hồng Nhị Gia khoát tay trầm giọng nói: Đứa tiểu bối ngông cuồng lại dám cảnh cáo Hồng Nhạc Sơn tôi. Thú vị đấy. Rất tốt, vậy tôi phải xem cậu Trần Thượng Giang cậu nhổ sạch tận gốc nhà họ Hồng tôi như thế nào. Lời vừa thốt xong, phía sau Hồng Nhị Gia mười mấy tên đệ tử mặc võ phục màu đen, eo thắt dây đai đều đứng ra trước, bày ra tư thế chiến đấu, sát khí toàn thân, rất mạnh mẽ. Chẳng trách nhà họ Hồng có thế lực hùng mạnh như vậy. Về phía Trần Bình, anh không có hành động gì. Nhân viên chiến đấu được vũ trang đầy đủ ở trong đại sảnh đã tập hợp xong xuôi, toàn bộ đều đứng bên người và trước sau Trần Bình, triệt để bảo vệ anh kỹ càng, đồng thời nòng súng hướng về ngoài, ngắm chuẩn vào đệ tử nhà họ Hồng. Nói thật, người bình thường đối diện với những nhân viên chiến đấu được trang bị tối tân ở bên cạnh Trần Bình đều sẽ bị dọa đái cả ra quần. Nhưng đệ tử nhà họ Hồng hiển nhiên đã quen thuộc với cảnh tượng này, thế mà lại dùng nắm đấm để đối kháng. Hồng Nhị Gia nhìn những nhân viên được vũ trang tối tân này một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Cậu tưởng là chỉ dựa vào mấy người nhân viên cầm súng của cậu thì Hồng Nhạc Sơn tôi sẽ sợ cậu chắc? Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Hàn Thương ngồi ở phía sau, thấy tình cảnh này vội vã bước ra, chắp tay cười nói. Hồng Nhị Gia, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ ạ? Hà tất phải nóng giận nhiều thế? Có gì không thể ngồi xuống từ từ bàn được sao? Hàn Thương đứng ra, làm dịu bầu không khí. Ông ta biết rõ thế lực trong nước của nhà họ Hồng, dù là nhà họ Hàn ở kinh đô như ông ta, đều phải nể mặt mấy phần. Nhưng ông ta càng biết rõ bối cảnh và thân phận của Trần Bình, người thừa kế của gia tộc đó. Trần Bình nếu muốn diệt sạch nhà họ Hồng, e là chỉ cần giải quyết trong một ngày. Vì thế, trước mặt cậu chủ Trần này, nhà họ Hồng quả thật là châu chấu đá xe. Nhưng cho dù là thế, Hàn Thương vẫn muốn đứng ra làm người hòa giải, bởi vì sự việc không nhất thiết phải đến mức độ đó. Thế nhưng Hồng Nhị Gia lạnh lùng liếc Hàn Thương một cái, nói: Anh Hàn, không ngờ anh cũng ở đây. Nhà họ Hàn ở Kinh Đô cũng ở đây. Hàn Thương mỉm cười, nói: Ở Mỹ nhỏ thôi, Hồng Nhị Gia đã đến rồi, vậy mời ngồi. Nói xong, Hàn Thương liền muốn nghênh đón Hồng Nhị Gia ngồi vào vị trí của mình. Hồng Nhị Gia cũng không khách sáo, khoát tay một cái, hừ lạnh, muốn đi đến trước mặt Trần Bình. Nhưng bỗng nhiên, một câu nói lạnh lùng vang lên khắp khán phòng. Hàn Thương, ông suy nghĩ kỹ chưa? Trần Bình chắp tay sau lưng, ngoảnh đầu, hai mắt sáng rực, mang theo hàn ý thấu xương nhìn Hàn Thương. Chính là một cái nhìn này khiến Hàn Thương đổ mồ hôi lạnh khắp cả người, khiến ông ta nhớ đến chuyện của 8 năm trước đó. Nhất thời, Hàn Thương ngây ngốc nguyên chỗ cũ, mồ hôi lạnh chảy dòng dọc từ trán xuống. Hồng Nhị Gia tự nhiên cũng nhận ra vẻ biến hóa của Hàn Thương, lập tức châm biếm cười nói: Sao thế, anh Hàn, anh cũng bị tên nhãi này dọa nạt à? Qua nửa ngày trời, Hàn Thương mới nặn ra nụ cười, cung kính khom lưng với Trần Bình. Cậu Trần, cậu có phân phó gì không? Mấy phút trước, Hàn Thương đã nghĩ kỹ rồi. Hàn Thương bất thình lình cung kính như thế khiến tất cả mọi người đều không hiểu đồ cua tay nheo gì. Đồng thời bọn họ càng thêm lo ngại về thân phận của Trần Bình. Không ngờ đấy, đến cả Hàn Thương cũng khép nạc khép nép như thế với cậu ta. Cậu Trần này lai lịch đúng là không nhỏ. Hồng Nhị Gia nhíu đầu mày rậm, hai tay chắp sau lưng, đã siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Trần Bình. Vốn còn tưởng là một cậu trai trẻ có chút lai lịch, không ngờ rằng đến nay cả Hàn Thương cũng phải cúi đầu khom lưng với cậu ta. Thú vị đấy. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến toàn trường chìm vào bầu yên lặng lần nữa. Trần Bình hời hợt nhấc đầu nhìn đỉnh nhà cổ hí lầu, là hoa văn con rồng vàng được điêu khắc và vẽ trên nền trời xanh ở trần nhà. Anh nói: Nếu tôi muốn đụng đến nhà họ Hồng, ông cảm thấy cần bao nhiêu thời gian? Hở hứng, giống như Trần Bình đang nói một chuyện rất đơn giản, rất bình thường vậy. Nhưng chính một câu nói này triệt để dọa ngất tất thảy đại ca ở trong khán phòng, bao gồm cả Trần Nhược Lan, lúc này cũng khẽ biến sắc, vẻ mặt hồ nghi và căng thẳng nhìn Trần Bình. Anh ta muốn đụng đến nhà họ Hồng? Ngông cuồng, anh ta lấy cái gan và sự tự tin đó từ đâu ra? Anh ta thực sự tưởng rằng không có ai có thể làm gì được anh ta? Anh ta cho là nhà họ Hồng chỉ đơn giản như các vị ông lớn đang có mặt ở đây hay sao? Trần Nhược Lan nổi giận, là cơn giận dữ dành cho sự ngông cuồng vô tri của Trần Bình. Hồng Nhị Gia nghe thấy, sững sờ trước tiên, sau đó vẻ mặt trở nên hung ác, lộ ra ý lạnh, cười lớn, nói: Được, được, được. Không ngờ rằng tôi lại có thể nghe thấy người khác dám nói những lời kiểu thế với mình. Cậu muốn đụng đến nhà họ Hồng tôi? Hồng Nhị Gia hỏi ngược lại, trong giọng điệu đã lộ ra ý khinh thường nồng đậm. Vốn bản thân cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng hiện giờ đối phương lại trực tiếp khiêu khích mình. Chán sống rồi mà, nhà họ Hồng phát triển từ xưa đến nay, đã có ai dám đụng đến chưa? Có ai có đủ sức đụng đến? Không có, dưới chân trời này một người cũng không có. Cậu ta một tiểu bối non dại lại dám nói ra lời đó, điên cuồng cực điểm. Cậu nhóc, cậu xem mỗi người của nhà họ Hồng tôi là rác rưởi chắc. Nhà họ Hồng tôi không phải là quả hồng mềm để cậu thích nắn là nắn. Đụng đến nhà họ Hồng tôi, cậu phải ước lượng trước bản thân có đủ tư cách hay không, có đủ loại năng lực đó hay không. Hồng Nhị già la lối, toàn thân đều là lửa giận. Thế nhưng Trần Bình nhớ mày, nụ cười nhạt ẩn hiện bên khóe môi, rất nghiêm túc nhìn Hồng Nhị già giải thích nói. Ông hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi là không phải đụng đến nhà họ Hồng ông, mà là Hồng Môn. Hàn Thương ngơ ngác, Trần Nhược Lan ngơ ngác, Hồng Nhị Gia ngơ ngác, mọi người ngơ ngác. Câu nói này nhất thời khiến Hồng Nhị Gia chợt để câm nín. Đụng đến Hồng Môn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.